Quan sách, chương 1007, Tẩu Mã Thượng Nhậm sao? Góc truyện audio.com, chú thích, nghĩa, lên nhậm chức, ở đây tác giả chơi chữ Tẩu Mã cũng chính là Tẩu Mã trong tên quận Tẩu Mã Hà. Lục Đào tuy bị bắt nhưng cũng không quá lo lắng, mặc dù anh ta rất gian xảo, từng giở rất nhiều thủ đoạn. Nhưng đêm trước khi án 6/23 được mở, vì lo lắng, anh ta đã mượn cớ sang Hong Kong khảo sát sau đó đi Đông Nam Á chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ khi ấy. Trong khi đó anh ta cũng luôn nghĩ đường tháo chạy bất cứ lúc nào, một khi vụ án cuối cùng được lật ra, anh ta hoàn toàn có thể lập tức rời đi Canada, theo đó bỏ trốn thành công. Chỉ có điều anh ta đã bỏ qua một điểm, đó chính là mọi thứ của anh ta đều ở trong nước, chỉ cần án 6/23 không trực tiếp lật ra vấn đề của mình, vẫn luôn khiến anh ta bứt rứt không yên. Trên thực tế, bước đầu của vụ án này vẫn chưa dính dáng gì tới anh ta. Điều này khiến anh ta khó mà hạ được quyết tâm tính đường tháo chạy, cuối cùng phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội anh ta mới quyết định quay lại từ đầu. Theo như anh ta nghĩ, Lục Đào Anh cũng không phải kẻ đơn thương độc mã, những người liên lụy đằng sau anh ta còn rất nhiều, trong số rất nhiều người có liên quan ấy, sớm đã hình thành một thế lực khổng lồ. Anh ta không tin thế lực lớn như vậy sẽ có thể yếu ớt rớt đài trong trận chiến này. Càng huống chi khi đã có người ngấm ngầm trơ giúp từ phía trong, anh ta được mệnh danh là kẻ dùng thiên lý mã cho Lục Đào những suy đoán lành giữ chuẩn xác nhất, kết quả luôn là hữu kinh vô hiểm. Chú thích, có bất ngờ nhưng không hề nguy hiểm, Lục Đào có quan hệ vô cùng mật thiết với Hoàng Đạo, tuy rằng anh ta không quá tin vào những trò giả thần giả quỷ của Hoàng Đạo. Nhưng ông già Lục Tử Sơn nhà Lục Đào lại là người cực kỳ mê tín, mấy năm nay vận làm quan của Lục Tử Sơn vô cùng thuận lợi, chính là nhờ Hoàng Đạo giúp ông chỉ điểm tránh hỏa từ bên trong, vì vậy Lục Tử Sơn khá tin tưởng Hoàng Đạo. Đương nhiên, Lục Đào được Hoàng Đạo cổ vũ về mặt tâm lý, điều này đối với anh ta mà nói cũng đã là một sự an ủi lớn lao rồi. Tuy vậy, điều khiến anh ta không lường tới được những hành động của anh ta đã có người lộ ra qua mạng Internet. Hôm đó, khi đọc được những tài liệu có liên quan bị tiết lộ trên mạng, anh ta liền kinh sợ thất sắc, cuối cùng ý thức được điều không ổn. Nhưng lúc ấy thì mọi chuyện cũng đã muộn, thành ủy và chính quyền Hoàn Thành đã nhắm vào anh ta, nếu như trong vụ án này ngay cả Lục Đào Hoàn Thành cũng không thể khống chế nổi, để anh ta chạy thoát thì những biểu hiện ấy trong án 6/23 này cũng đủ để nói rằng Hoàn Thành đã hoàn toàn thất bại, tất cả những nghi ngờ của dư luận với Hoàn Thành sẽ lại dâng lên. Đối mặt với cục diện ấy, Hoàn Thành sao có thể không đẩy nhanh tốc độ. Cứ thế, Lục Đào còn chưa kịp ra tới sân bay, đã bị chặn lại ngay tại văn phòng của mình, sau đó nhanh chóng bị đưa đi. Đưa Lục Đào đi cũng không hề bí mật áp giải. Ngày hôm đó, gần như toàn bộ nhân viên tổng bộ tập đoàn khai thác khoáng sản Việt Tây đều được chứng kiến cảnh này. Ngài chủ tịch quyền uy cao ngạo của họ thường ngày tay đang mang còng, theo sau là hai hàng cảnh sát cao lớn. Dáng vẻ bệ vệ sớm đã biến mất, đầu gục xuống, giống như một con chó lang thang ướt sũng. Tin Lục Đào bị bắt rất nhanh trở thành tin nóng mọi mặt báo ngày hôm đó. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn khai thác khoáng sản Việt Tây Lục Đào tỏa bao ánh hào quang. Anh ta được mệnh, góc truyện audio.com, danh là tỷ phú trẻ tuổi nhất lĩnh Nam, doanh nhân trẻ tuổi nhất. Anh ta có thân phận ủy viên mặt trận Tổ quốc của tỉnh, lại là thanh niên mới tốt Việt Châu, người đoạt huy hiệu lao động toàn quốc, người được tạp chí Tài Phú bình chọn là nhân vật dẫn đầu nền kinh tế cả nước trong vòng 30 năm sau này. Không lâu trước đó, hào quang của anh ta vô cùng chói lọi. Vô số thanh niên trẻ đã lấy anh ta làm tấm gương và mục tiêu phấn đấu. Không biết có bao nhiêu cô gái đã điên cuồng vì anh ta. Nhưng hiện nay, tất cả những vinh quang và tôn nghiêm của anh ta đều bị đeo vào một lớp gông cùm, hình ảnh cúi gục đầu của anh ta trên mặt báo đã đập vỡ tất cả, cuối cùng anh ta đã bị rớt khỏi thần đàn. Ngày thứ hai sau khi bị bắt, cảnh sát Hoàn Thành chứng thực với công chúng, Lục Đào là tội phạm tình nghi trong án buôn lậu nghiêm trọng, mắc vào các tội danh nghiêm trọng như hối lộ lượng tiền khổng lồ, đi cửa sau bị cơ quan công an bắt giữ. Hành động bắt giữ của cơ quan công an đối với anh ta đã được tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và viện kiểm sát sát phê chuẩn, hoàn toàn theo quy định. Mà cũng trong ngày hôm đó, nguyên cục trưởng cục công an, đương phó chủ tịch thành phố Lục Tử Sơn thành phố Việt Châu cũng biến mất. Truyền thông nhanh chóng tiết lộ Lục Tử Sơn đã bị ủy ban kỷ luật khống chế tội danh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cha con nhà họ Lục rớt đài thảm hại, lĩnh Nam xôn xao. Truyền thông toàn quốc tranh nhau đưa tin, nhanh chóng nhiệt liệt hưởng ứng, cả nước chú ý. Báo thủ đô nổi tiếng của Bắc Kinh bình luận lần rớt đài này của cha con nhà họ Lục chính là kết quả khổng lồ của phong trào chống tham nhũng của lĩnh Nam, là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn. Lục Đào bị bắt, Trần Kinh nhận được một tin nhắn từ Đương Ngọc. Lục Đào bị bắt, trừng trị đúng tội, hả lòng hả dạ, đáng đời. Trần Kinh lướt qua tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên, trả lời 4 chữ. Hạnh tai nhạc hỏa, chú thích, hả hê trước sự đau khổ của người khác. Rõ ràng chuyện Lục Đào bị bắt, Lục Tử Sơn bị hạ bệ vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho Tà Ẩn Bộ vụ án. Sau khi Lục Tử Sơn bị bắt giam, Ủy viên Thường vụ Hoàn Thành, Bí thư Quận ủy Quận Tàu Mã Hà Trương Bình Hoa cũng bị Ủy ban Kỷ luật điều tra. Chính vào cùng hôm ấy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên bố miễn chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hoàn Thành của đồng chí Trương Bình Hoa, đồng thời cũng miễn luôn chức Bí thư Quận ủy Quận Tàu Mã Hà của ông ta. Thành ủy Hoàn Thành cũng tuyên bố ngay sau đó, Phó Bí thư Thành ủy Hoàn Thành Trần Kinh kiêm nhiệm chức Bí thư Quận ủy Quận Tàu Mã Hà. Một loạt thay đổi nhân sự này khiến người ta có phần hoa mắt, trên chính đàn Hoàn Thành cũng dậy sóng. Đặc biệt là chuyện Trần Kinh kiêm nhiệm vị trí Bí thư Quận Tàu Mã Hà, với phong cách hành sự và phương thức công tác của Trần Kinh, rồi đây hắn sẽ mang tới thay đổi thế nào cho Tàu Mã Hà. Chính đàn Hoàn Thành phần lớn cho rằng, hành động lần này của Thành ủy Hoàn Thành là do lo sợ nền kinh tế chính trị Hoàn Thành bị sụp đổ. Hiện nay ở Hoàn Thành, Trần Kinh có địa vị cao, sức ảnh hưởng lớn, điều này cho thấy sự coi trọng của Thành ủy đối với Quận Tàu Mã Hà. Mà Hoàn Thành đã hô hào cải cách kinh tế và cải cách chính trị suốt bao năm qua, lần này có khả năng là sói tới thật, Trần Kinh có thể sẽ cố gắng quán triệt ý chí của mình tại Tàu Mã Hà. Suy cho cùng, hiện nay chính đàn Hoàn Thành ai cũng đã biết Trần Kinh chính là một. Góc truyện audio.com, kẻ điển hình của phái cải cách. Chính đàn Hoàn Thành đánh giá về Trần Kinh chính là khởi đầu không cao, nhưng càng ngày càng cao. Điều này hoàn toàn tương phản với Khương Thiếu Khôn, khi mới tới Hoàn Thành, Khương Thiếu Khôn ngay lần đầu đã thành công, các giới xã hội và nội bộ chính quyền đều đánh giá khá cao về anh ta. Nhưng dần dần, những đánh giá tiêu cực về Khương Thiếu Khôn tăng lên, tới nay trong lòng một số người, danh tiếng của Khương Thiếu Khôn còn không sánh bằng Trần Kinh. Có thể là do truyền thông cố ý tuyên truyền, hoặc cũng có thể là vì nhu cầu chuyển dịch sự chú ý của quần chúng từ phía tỉnh ủy. Trần Kinh lên nhậm chức đầu não Quận Tàu Mã Hà, truyền thông rầm rộ đưa tin tán dương ca ngợi, cho rằng điều này rất đáng kỳ vọng. Quận Tàu Mã Hà nằm tại trung tâm Hoàn Thành, cả quận kéo dài, cắt qua sông Hoàn Thành. Hoàn Thành là khu vực duy nhất trong số những thành phố của lĩnh Nam không có thành phố trung tâm, gọi khác là nội thành. 5 năm trở lại đây, Quận Tàu Mã Hà vẫn luôn cố gắng trở thành trung tâm của Hoàn Thành. Hiện nay tổng số các trạm giao thông trọng điểm của Hoàn Thành như trạm ô tô, trạm tàu hỏa đều đặt tại Tàu Mã Hà. Hơn nữa Tàu Mã Hà còn là trọng điểm thu hút các nhà đầu tư khách sạn đứng đầu cả nước, hiện nay Tàu Mã Hà chính là nơi tập trung nhiều khách sạn cao cấp nhất Hoàn Thành. Ngoài ra Tàu Mã Hà đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp giải trí, các loại hộp đêm, trung tâm nghỉ dưỡng, câu lạc bộ sức khỏe mọc lên như nấm. Kinh đô giải trí của Hoàn Thành hiện không còn nơi nào khác ngoài Tàu Mã Hà. Khi xe của Trần Kinh chậm chậm tiến vào sân Quận ủy Quận Tàu Mã Hà. Cảnh sát đứng gác ngoài cổng sắt đứng nghiêm mình, ưỡn cao ngực giơ tay chào. Mà trong sân Quận ủy, toàn bộ nhân viên trong bộ máy đảng ủy và chính quyền Tàu Mã Hà đã xếp thành hàng đợi ở đó. Những quan chức bụng phệ ngày thường vẫn ung dung, hôm nay lại đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bụng hóp ngực ưỡn đứng thành hàng, giống như đội ngũ binh sĩ đang đợi thủ trưởng duyệt qua vậy. Chủ tịch quận Lý Ủng Quân dẫn đầu đoàn người, xe của Trần Kinh vừa dừng lại, ông ta liền mang theo gương mặt tươi cười, đích thân tới mở cửa sau cho Trần Kinh. Trần Kinh bước từ băng ghế sau của xe xuống, gật đầu với Lý Ủng Quân, nói. Lão Lý, sao tôi cứ có cảm giác hôm nay mọi người đang duyệt binh thế này? Lý Ủng Quân đáp, bí thư, ngài đích thân dẫn dắt công tác của quận ta, các đồng chí khác đều rất xúc động, đều hy vọng có thể tới đón tiếp ngài với tinh thần tốt nhất. Trần Kinh cười, nói. Nhiều người quá, tôi cũng không tiện bắt tay từng người một. Hôm nay tôi tới nhậm chức cũng không có cán bộ thuộc ban tổ chức cùng tới, nhậm chức cũng không cần tuyên bố nữa, anh để mọi người giải tán đi. Nếu cần phải mở họp thì chúng ta đợi một lát rồi tiến hành. Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp, cũng nói luôn với mọi người, không cần căng thẳng như vậy. Chuyện cũng không có gì là bất ngờ cả, trên đời này thiếu ai, trái đất liền lựa thế xoay chuyển. Quận Tàu Mã Hà cả triệu dân, không cần chỉ vì một người xảy ra chuyện, những người khác đều phải bàng hoàng. Lý Ủng Quân liên tục gật đầu đáp, được, bí thư, ngài đi nghỉ ngơi trước, sau đó tôi sẽ đưa ngài đi tham quan quận ủy và chính quyền quận ta, làm quen với môi trường làm việc mới một chút. Trần Kinh khoát tay, nói, cái đó thì không cần đâu, anh để chủ nhiệm Trần đi cùng. Góc truyện audio.com, giới thiệu cho tôi là được rồi, anh cần làm gì thì cứ làm đi, có phải chuẩn bị mở họp không? Trần Kinh đưa tay xem đồng hồ, nói, thế này đi, một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu họp, nhìn tình hình hôm nay, xem ra quy mô hội nghị cũng không nhỏ. Vậy thì tôi cũng không gặp riêng cán bộ từng mảng nữa, dù sao tôi cũng phải nói chuyện riêng với từng người. Lý Ủng Quân quay đầu gọi chủ nhiệm văn phòng quận ủy Trần Tân Mưu, Trần Tân Mưu liền chạy tới. Lý Ủng Quân nói, cậu dẫn bí thư đi làm quen với tình hình một chút, bí thư ngồi xe cũng mệt rồi, vì vậy không hỏi thăm từng người một nữa. Sau đó dù sao cũng phải mở họp, Trần Tân Mưu vào khoảng trên dưới 40 tuổi, vóc người rất cao, dáng người cân đối, vừa nhìn qua đã thấy là người vừa có quyền vừa có thế. Nhưng anh ta của lúc này, trên mặt lại mang đầy vẻ câu nệ cẩn trọng, mang theo nụ cười không tự nhiên, hai tay cũng không biết phải để vào chỗ nào. Trần Kinh quét mắt qua anh ta một cái, Trần Tân Mưu vội nói. Bí thư, mời ngài đi hướng này, văn phòng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, môi trường công tác của quận ta chính là như thế này, không biết ngài có hài lòng không? Trần Kinh đáp, đi, chúng ta đi xem thế nào. Trần Kinh và Trần Tân Mưu bước vào thang máy, đám người đứng ngoài đều choáng váng. Đợi Lý Ủng Quân bước tới gần bọn họ, mấy thành viên của bộ máy lãnh đạo mới vội tiến lại hỏi thăm tình hình. Lý Ủng Quân khoát tay nói, không ai cần phải hỏi gì đâu, hỏi cái gì mà hỏi. Đúng một tiếng nữa mở họp, không ai được phép vắng mặt hay đến muộn. Bây giờ thì giải tán đi, giải tán hết. Lý Ủng Quân muốn dẹp tan hết tất cả mọi người, nhưng hiệu quả lại quá yếu ớt. Những người có mặt tại đó dường như chẳng ai muốn rời đi, hiển nhiên là mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Trương Bình Hoa đột ngột rớt đài, mấy ngày nay tàu Mã Hà gần như đều sụp đổ, tất cả mọi người đều rơi vào thế hoang mang hoặc lo lắng, trong lòng mỗi người đều thấy bất an, mà nỗi bất an ấy lại càng dữ dội hơn kể từ sau biểu hiện khác thường vừa rồi của Trần Kinh. Còn nữa, DG, The Latia cách Trương.